Võng du đại tướng sư. Chương 456, Tân bức tư liệu chính tà bất lưỡng lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Hoắc Thiên Đô còn nói, coi như là Kiều Bắc Minh, hiện nay cũng chỉ là đem tu la âm sát công tu luyện đến tầng thứ 7 mà thôi. Khoảng cách đệ 9 tầng cảnh giới đại viên mãn còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Đồng thời vẫn cần người thường khó có thể tưởng tượng thiên phú cùng kỳ ngộ mới có cơ hội. Này há không phải nói, coi như Tả Dương có thể đạt được Kiều Bắc Minh tín nhiệm, thu được hắn tự mình chỉ điểm, hắn muốn đem tu la âm sát công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, cũng vẫn là cần trước tiên trợ Kiều Bắc Minh luyện đến cảnh giới đại viên mãn mới có khả năng. Hố cha à, nghĩ tới đây cha, Tả Dương không nhịn được ở trong lòng mắng một câu. Lần này vận khí quả thật không tệ. Hầu như không hề làm gì cả liền thuận lợi giúp Trần Di bắt được bách độc tâm kinh. Chính mình cũng là khá là bất ngờ nhưng lại thuận lợi đến kỳ lạ được một bộ tương đương châu bò cấp 9 công pháp. Viết tay bản, kết quả như thế ngược lại cũng không tính bôi nhọ hắn tiêu hao một viên hạt sen chắc toán đi ra. Đại cát, chỉ có điều bộ này cấp 9 công pháp. Hiện tại ở Tả Dương trong tay nhưng biến thành một khối củ khoai nóng bỏng tay. Không muốn đi, chuyện này làm sao nói cũng là một bộ cấp 9 công pháp. So với hắn mới vừa thu được không lâu, còn không tu luyện đến mãn tầng ma huyễn thân pháp dòng giã cao cấp 2. Này cấp 2 chênh lệch liền nói là một cái trên trời một cái dưới đất cũng không quá đáng. Từ bỏ thực sự là đáng tiếc hẹp. Nhưng là lưu lại đi, muốn đem quy để bản thân sử dụng, có vẻ như còn cần một cái ngẫm lại cũng làm người ta đầu lớn quá trình. Xem Kiều Bắc Minh như vậy đại ma đầu là dễ đối phó sao? Hiện tại duy nhất khiến Tả Dương cảm thấy vui mừng chính là, tuy rằng Dương Tông Hải chạy ra ngoài, Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng vợ chồng đuổi theo ra đi cũng chưa chắc liền có thể đem bắt. Nhưng ở vừa nãy đối thoại ở trong, Tả Dương vẫn chưa hướng về Dương Tông Hải tiết lộ thân phận của chính mình. Bởi vậy coi như Dương Tông Hải chạy thoát, quay đầu lại hướng về Kiều Bắc Minh báo tin, hắn cũng tạm thời sẽ không tiến vào Kiều Bắc Minh tầm mắt. Tức là nói, hắn ít nhất sẽ không bị Kiều Bắc Minh hạ lệnh truy sát. Vẫn có cơ hội tiếp cận cái này đại ma đầu. Có điều hay là muốn xem đến tiếp sau tình huống. Nếu là Dương Tông Hải từ đây liền ở lại Kiều Bắc Minh bên người. Như vậy hắn muốn tiếp cận Kiều Bắc Minh. Nhất định phải muốn trước tiên giết chết Dương Tông Hải mới được. Đương nhiên, nếu như Hoắc Thiên Đô vợ chồng ngày hôm nay liền có thể giết Dương Tông Hải. Vậy thì cho dù tốt cũng không có. Bây giờ suy nghĩ một chút. Sớm biết mới vừa rồi còn không bằng mạo cái hiểm. Liên hợp Hoắc Thiên Đô vợ chồng đồng thời đem Dương Tông Hải lưu lại ni. Chính nghĩ như vậy thời điểm. Cộc cộc cộc tháp. Trong đường nối lại một lần nữa nhớ tới tiếng bước chân. Tả Dương theo bản năng đem tu la âm sát công. Viết tay bản bỏ vào trong túi. Sau đó liền nhìn thấy Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng hai người một mặt thất vọng đi vào. Để hắn chạy, nhìn thấy hai người này tấm tư thái. Tả Dương trên căn bản đã đoán được tiêu diệt. Có điều vẫn là hỏi một câu. Lăng Vân Phượng gật đầu một cái. Đối với Tả Dương nói rằng, người này quỷ kế đa đoan. Chính là bên ngoài cũng bố trí mấy cái cạm bẫy. Hai vợ chồng ta không có phòng bị suýt chút nữa đảo. Lại bình tĩnh lại khi đến. Hắn đã ẩn vào thập vạn đại sơn bên trong. Cũng lại tìm không được tung tích. Chạy liền chạy đi. Các ngươi hai vị cũng không cần quá mức tự trách. Người này làm nhiều chuyện bất nghĩa. Chung quy khó thoát báo ứng. Tả Dương cười cợt. Vì là hai người trấn an nói. Ai? Hoắc Thiên Đô nhưng là thở dài. Nhìn Kiều Thiếu Thiếu thi thể một mặt lo lắng nói rằng. Công tử có chỗ không biết. Kiều lão ma lão niên đến một con trai độc nhất. Bình thường đối với Kiều Thiếu Thiếu sủng ái rất nhiều. Ta hai người trước đây đem bắt giữ cũng không thương tính mạng. Bản ý là muốn đem giao cho ta sư phụ xử lý. Lấy hắn làm người chất giáo kiểu lão ma có kiêng dè. Không dám sẽ ở trong chốn giang hồ làm sằng làm bậy. Tiếc rằng Kiều Thiếu Thiếu đã chết rồi. Nếu là Kiều lão ma tiếp tục nghe tin Dương Tông Hải lời gièm pha, tất nhiên nổi giận đùng đùng. Không những đối với hai vợ chồng ta sự thù hận ngập trời, chỉ sợ chính là ta sư phụ chờ một đám võ lâm chính nghĩa chi sĩ cũng phải cùng chịu đựng Kiều lão ma căm giận ngút trời. Đến lúc đó chắc chắn ở trong võ lâm nhấc lên một luồng tinh phong huyết vụ a, hậu quả như thế nghiêm trọng không? Tả Dương theo hỏi, việc này xem ra có vẻ như rất lớn điều. Thế nhưng chuyện lớn như vậy đối với player mà nói nhưng không hẳn là chuyện xấu gì. Đến lúc đó nói không chắc còn có thể từ bên trong mò đến không ít chỗ tốt. Hay là, gặp so với chúng ta tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Hoắc Thiên Đô lông mày đã ninh thành mụn nhọt, chắp tay rồi hướng Tả Dương nói rằng, có điều như cũ muốn đa tạ công tử trượng nghĩa ra tay. Hai vợ chồng ta mới có thể may mắn không làm nhục mệnh, thành công giải cứu con gái của cố nhân. Chỉ là giờ khắc này ta nhưng không thể cùng công tử nâng cốc nói chuyện vui vẻ lấy biểu lòng biết ơn. Cần đứng lên tức trở về đại lý cùng sư phụ thương nghị việc này. Bằng không chờ Kiều lão ma chân chính phát điên lên, tất cả liền không kịp. Dễ bàn, xin cứ tự nhiên. Tả Dương cũng là chắp tay, khá là lý giải cười nói, đa tạ công tử. Lăng Vân Phượng cũng là trùng Tả Dương nói một tiếng cảm ơn. Hai vợ chồng liền lập tức đi đến phía sau Âm Tú Lan bên cạnh, vùng kiếm chém ở buộc chặt nàng xích sắt bên trên. Chỉ nghe chèng một tiếng, xích sắt liền đoạn làm hai đoạn. Âm Tú Lan vốn là suy yếu, mất đi xích sắt ràng buộc, lập tức mềm mại co quắp đi. Lăng Vân Phượng liền ở phía dưới chờ, đưa tay liền đem ôm vào lòng, mang theo nàng liền hướng về động đi ra ngoài. Hai vị tiền bối, chúng ta Thất Âm giáo bách độc tâm kinh. Âm Tú Lan cũng là cái không thức thời cô nương, lúc đến đây khắc lại còn ở ghi nhớ nàng bách độc tâm kinh. Đây là muốn hướng về Hoắc Thiên Đô vợ chồng cáo trạng. Ở đâu, Hoắc Thiên Đô cuối cùng cũng coi như dừng một chút bước chân, liếc mắt hỏi, đã rơi vào người này bàn tay, hắn không chịu trả cho ta, xin mời hai vị tiền bối vì ta làm chủ. Âm Tú Lan lại vội vã gắng gượng nhìn về phía Tả Dương, một mặt ủy khuất nói. Nghe Âm Tú Lan lời nói, Hoắc Thiên Đô vợ chồng theo bản năng nhìn về phía Tả Dương. Bọn họ tự nhiên là hy vọng Tả Dương có thể đem bách độc tâm kinh trả. Thế nhưng là lại không biết nên làm sao mở miệng. Ha ha, trước nói xong rồi, các người sẽ không đổi ý chứ? Tả Dương nhếch miệng cười nói. Mặt mày trong lúc đó lại có chút vô liêm sỉ. Ngược lại bách độc tâm kinh hắn đã để Trần Di dùng mất rồi. Coi như Hoắc Thiên Đô vợ chồng mạnh mẽ yêu cầu, vậy cũng khẳng định là không có cách nào trả. Cáo từ, Hoắc Thiên Đô vợ chồng đã lĩnh giáo qua Tả Dương vô liêm sỉ. Hai người cũng đều là lời hứa đáng giá nghìn vàng giang hồ hiệp sĩ. Vừa nhìn Tả Dương là thái độ này, lúc này liền cái gì cũng không muốn nói. Chỉ là gánh Âm Tú Lan cũng không quay đầu lại hướng về hang bên ngoài đi đến. Hai vị tiền bối, các ngươi. Âm Tú Lan thấy Hoắc Thiên Đô vợ chồng cũng không cho nàng làm chủ, lúc này lại dãy rủa gọi lên. Ồn ào, Hoắc Thiên Đô vợ chồng vốn là bởi vì Kiều Thiếu Thiếu bỏ mình, Dương Tông Hải chạy thoát sự tình bó tay toàn tập. Giờ khắc này lại nghĩ tới trước đây bị Tả Dương vô liêm sỉ áp chế sự, tâm tình tự nhiên rất là không thoải mái. Liền Hoắc Thiên Đô nặng nề quát một tiếng, đã giơ tay một cái thủ đao nện ở Âm Tú Lan trên cổ. Toàn bộ thế giới yên tĩnh, tự Độc Vương cốc đi ra, thời gian đã không còn sớm. Ở Trần Di Thiên Ân Vạn Tạ bên trong, Tả Dương nói rồi vài câu khách khí, liền ló cao đi nghỉ ngơi. Hai ngày nay sự tình nhiều như vậy, liên tục tiêu hao tinh huyết cùng hạt sen, còn suốt đêm giúp Trần Di tham gia độc thủ vô song, tỉ thí, Tả Dương cũng là mệt mỏi không được. Đương nhiên, ngoại trừ thân thể mệt mỏi ở ngoài, hắn tâm cũng là hơi hơi mệt. Chỉ vì hiện tại hắn đã chắc toán quá cùng ba cái cô nương nhân duyên. Chắc toán kết quả tất cả đều là đại cát, cũng là làm hắn nhìn không thấu. Thực sự không cách nào phán định chính mình nhân duyên đến cùng là như thế nào. Hay hoặc là nói cuối cùng sẽ cùng ai cùng quãng đời còn lại. Nhìn dáng dấp, cho dù hắn hiện tại đã là thiên giai thầy tướng, muốn xem thấu chính mình nhân duyên vẫn là kém một chút hỏa hầu. Vẫn cần khắc chế chính mình, tăng thêm một bước cảnh giới mới được. Đón lấy 2 đến 3 ngày thời gian, Tả Dương lại thanh nhàn. Trải qua loại kia lên trò chơi soạt soạt tu vi chỉ. Hạ Du Hí ăn cơm đi ngủ trạch nam sinh hoạt. Mà Hạ Thiên thì lại bởi vì điểm nóng thăm hỏi sự bắt đầu trở nên bận rộn. Ngoại trừ mới bắt đầu lần đó là Tả Dương bồi tiếp Hạ Thiên cùng đi đến CCTV tổng bộ cùng Địch Hồng. Dương Lệ gặp mặt ở ngoài. Hắn thời điểm liền tới về đều có người chuyên xe đặc chủng đưa đón. Đương nhiên những chuyện này đều là Dương Lệ lão sư sắp xếp. Nàng không chỉ đối với Hạ Thiên truyền thừa mà đến. Kiều tụ chiết yêu, điệu múa cảm thấy rất hứng thú. Chung quy phải mời Hạ Thiên cùng nàng cùng tập múa lẫn nhau học tập. Đồng thời còn muốn xếp hạng luyện sau một tháng ở đế đô công nhân sân vận động tổ chức cá nhân sân diễn. Lần này, Dương Lệ là chân tâm thực lòng muốn đem Hạ Thiên đẩy ra. Làm nàng thành vì chính mình một tay nâng lên tương lai ngôi sao. Mà ở mới bắt đầu lần đó gặp mặt ở trong, Tả Dương đã bí mật quan sát quá Dương Lệ tương. So với ở trên TV nhìn ra càng thêm cẩn thận. Vị này lão nghệ thuật gia vừa nhìn chính là loại kia đức nghệ song hinh người. Đồng thời Hạ Thiên trong tướng diện ánh vàng cũng chưa đang cùng Dương Lệ tiếp xúc qua sau khi xuất hiện biến mất hiện tượng. Bởi vậy đem Hạ Thiên giao cho Dương Lệ, Tả Dương còn là phi thường yên tâm. Hơn nữa nghệ thuật cùng giới giải trí phương diện này Tả Dương cũng là cái tay mơ này. Căn bản không xen tay vào được, đơn giản cũng là buông tay buông chân mặc cho phát triển. Như vậy mãi cho đến ngày thứ 3 buổi chiều, giữa lúc Tả Dương lại ở trong game soạt quái. Do đó hy vọng có thể mau chóng đem ma huyễn thân pháp cùng mị ảnh kiếm pháp số tầng tăng lên. Làm tốt chuẩn bị đầy đủ lại nghĩ cách tìm một cơ hội đi tiếp xúc một chút. Kiều Bắc Minh. Nhìn có thể hay không dao động được hắn thu được sự chỉ điểm của hắn. Do đó đem tu la âm sát công quy để bản thân sử dụng thời điểm. Cứ việc mãi đến tận hiện tại, hắn còn không biết cái này Kiều Bắc Minh đến tột cùng ở nơi nào. Một cái màu vàng toàn bộ thông báo bỗng nhiên xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Các vị player xin chú ý. Đại giang hồ máy chủ sắp ở ngày mai 8/14/00 tiến hành chương mới giữ gìn. Xin mời các vị player hợp lý sắp xếp trò chơi thời gian. Phòng ngừa không cần thiết tổn thất, như ngộ tình huống đặc biệt, open server thời gian đem hoãn lại. Bởi vì một vị player sớm phát động nội dung vở kịch bản bàn. Lần này chương mới giữ gìn sau khi đại giang hồ đem chính thức mở ra. Chính tà bất lưỡng lập. Hoàn toàn mới bức tư liệu, tỉ mỉ nội dung xin mời kiểm tra trang web thả ra chương mới thông cáo. Đại giang hồ vận doanh đoàn đội, chính tà bất lưỡng lập, Tả Dương đối với cái này bức tư liệu tên gọi đúng là khá cảm thấy hứng thú. Một bên suy nghĩ cái này tên gọi hàm nghĩa, một bên dựa theo toàn phục thông báo trên chỉ dẫn mở ra trang web trên giữ gìn thông cáo. Nhìn kỹ sau khi... Tả Dương phát hiện lần này cái gọi là chính tà bất lưỡng lập, hoàn toàn mới bức tư liệu chủ yếu gia tăng rồi 3 phía nội dung. Đệ nhất phương diện là NPC cùng quái vật thực lực tin tức biểu hiện phát sinh thay đổi. Trước lúc này, sở hữu player lại gặp đến NPC cùng quái vật thời điểm. Đều chỉ có thể căn cứ NPC cùng quái vật thân phận hoặc là thông qua trực tiếp giao thủ để phán đoán NPC cùng quái vật thực lực. Cứ việc phần lớn tình huống những người có tên tuổi NPC cùng quái vật đều muốn so với player mạnh hơn không ít. Có rất ít player đồng ý ở NPC trước mặt làm sự tình. Mà vào lần này giữ gìn sau khi sở hữu NPC cùng quái vật đều sẽ trực tiếp cho thấy hiện nay công lực cảnh giới. Cái này công lực cảnh giới cùng hệ thống đối với player đánh giá tương đồng. Tức là nói, sau đó NPC cùng quái vật tên mặt sau đều sẽ cho thấy như là tài năng xuất chúng, thần tử kỹ, xuất thần nhập hóa, loại hình cảnh giới. Player đang đối mặt NPC cùng quái vật thời điểm có thể đối với đối phương thực lực có một cái rõ ràng nhận thức. Do đó lựa chọn thích hợp nhất ứng đối phương thức. Liên tỷ như Tả Dương hiện tại công lực cảnh giới là tài năng xuất chúng. Như vậy khi hắn gặp phải tài năng xuất chúng, hoặc là so với tài năng xuất chúng, cảnh giới thấp NPC cùng quái vật thời điểm. Hoàn toàn có thể không chút do dự sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề. Mà lại gặp đến công danh lợi lộc cảnh giới cao hơn hắn NPC cùng quái vật lúc. Lại có thể suy tính một chút có hay không muốn dùng trí. Không cần lại giống như ngày hôm nay đang đối mặt Dương Tông Hải thời điểm như thế. Đi suy đoán chính mình có hay không là đối thủ của đối phương. Có câu nói, biết người biết ta biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, chuyện này đối với trong game player tới nói, không thể nghi ngờ bằng hạ thấp rất nhiều nhiệm vụ độ khó. Đệ nhị phương diện nhưng là bên trong môn phái công đẩy ra sản phẩm mới. Trước lúc này, chín đại trong tông phái có thể thu được cấp bậc cao nhất chấn phái võ học nội công cũng vẻn vẹn chỉ có cấp 5. Mà tuyệt đại đa số người chơi bình thường có thể tiếp xúc được cũng chính là cấp 4 nội công. Này ở một trình độ nào đó, liền vô hình chung kéo lớn hơn người chơi bình thường cùng game thủ hàng đầu trong lúc đó thực lực chênh lệch. Không tin nhìn Tả Dương, hắn hiện tại nắm giữ ma huyễn thân pháp đã là cấp 7 nội công. Mới vừa thu được tu la âm sát công, viết tay bản. Nhưng là đã đạt đến khó có thể tưởng tượng cấp 9. Mà coi như là trước Di Hoa cung chấn phái nội công Minh Ngọc Thần Công. Vậy cũng là cấp 6 trình độ. Thực lực đương nhiên phải so với người chơi bình thường mạnh rất nhiều. Mà vào lần này giữ gìn sau khi 9 đại tông phái cùng với rất nhiều trong chốn giang hồ trong môn phái có thể học tập đến nội công cấp bậc hạn mức tối đa đều chiếm được tăng. Lên. Cao nhất có thể vẫn tu luyện đến cấp 6 tân nội công. Chấn phái võ học cũng đẩy ra cấp 7 tân nội công. Player chỉ cần hoàn thành một ít khiêu chiến cùng đặc biệt nhiệm vụ. Liền có thể học tập đến những này nội công. Chuyện này đối với ở trong game chiếm đại đa số người chơi bình thường tới nói. Không thể nghi ngờ là một cái phúc âm. Thực lực của bọn họ đều sẽ tiến một bước được tăng lên. Trò chơi trải nghiệm chắc chắn so với trước tốt hơn rất nhiều. Phương diện thứ ba, nhưng là rốt cục đến tân bức tư liệu. Chính tà bất lưỡng lập, màn kịch quan trọng, đây là một cái ảnh hưởng đến toàn bộ giang hồ sự kiện lớn. Đại ma đầu Kiều Bắc Minh con trai độc nhất Kiều Thiếu Thiếu tráng niên mất sớm. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Kiều Bắc Minh bi phẫn đan sen bên dưới muốn cùng tướng quốc công tử. Trương Đan Phong, cầm đầu chính nghĩa chi sĩ quyết một trận tử chiến, toại liên hợp Nam Bộ trong chốn võ lâm cùng nổi danh. Độc Tý Kình Thiên, Quản Thần Long, cũng mời không ít tà phái cao thủ tổng hợp Lao Sơn. Thượng Thanh Cung, khởi sự, mà Trương Đan Phong để tránh sinh linh đồ thán, cũng đã phát sinh, anh hùng thiếp. Mời trong chốn giang hồ các đường anh hùng diệt trừ hai đại ma đầu, cách chương.